tôi thích cậu rồi đấy. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VS 1 nanogram bình thường chẳng có gì đặc biệt khi ấn tượng versus một vẻ đẹp như thiên thần ấy. Còn versus nó, đó là một điều bất thường. Tầm 10 giờ tối nó mới về nhà. Nhà Vũ nha, chả buồn làm ý nữa, nó kiếm cái giường rồi đánh một giấc đến sáng. Hôm nay là ngày nó phải đi học và công việc đầu tiên vẫn là đánh thức cậu ta dậy. Hát hát, ưng ta nói là gà phải gáy cho ưng dậy vậy mà số mình khổ phải đi gọi con gà này dậy nữa. Thật là nghịch lý, nó chán nản nhìn cậu chủ đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ê gà, dậy đi, sáng ôi, im lìm, nó lấy cái đồng hồ con gà dí sát vào tai cậu. Gà gọi gà dậy đi, đã cử động, lấy gối bịt chặt tai, nhưng vẫn cô chịu mở mắt. Gà cô gọi gà đi cây phải để ưng gọi gà hử. Nó ra mở tất cả rèm cửa. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào. Thật đẹp, thật ấm áp. Lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nó đưa tay ra để hứng những tia nắng. E cô thích trời mưa. Úc anh sẽ gói nắng ở đảo Hawaii về cho em nha. Ha ha thật cô. Kết thúc dòng hồi tưởng. Nó lại lắc lắc đầu. Chết tiệt, nắng lôi cái ỉ. Tên kia có chịu dậy đi cô hử. Nó lại kéo hết rèm vào và quay qua hét vào tai Vũ. Vẫn cô dậy. Bực xúc nó đi vào nhà vệ sinh. Mang ra một chậu NC. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Có dậy hay cô? Chăn vẫn đi cây đắp kín mít trên khuôn mặt đẹp như chạc trổ. Chính vì vậy nó cô ngắm đi cây khuôn mặt nè. Tiếc nhỉ ở cùng hot boy mà cô đi cây ngắm thỏa thích. Ào, tiếng nước chảy. Mưa, ô đâu? Vũ đứng phát dậy, người ướt như con chuột lột. Gà mắc nước kia, khà. Nó đứng đó cười ra NC mát. Ánh mắt Vũ dừng trên khuôn mặt nó. Lại là cậu, một giọng nói ngái ngủ nhưng rất rõ ràng. Cô biết ông này rèn bao nhiêu năm rồi, cậu bị sa thải. Mặt nó cô chút biểu cảm. Vênh lên như chưa bao hát đi cây vênh. Bản hợp đồng. Nó nói một câu rất ngắn gọn nhưng mang nhiều tính ràng buộc. Nói xong nó quay đi luôn. Tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên khi cậu đã VSCN xong. Mặt Vũ hằn rõ sự tức giận. Lôi đi ti ra gọi cho Thành. Bảo bọn nó giải quyết con nô lệ của tao đi. Nó hỗn quá. Nói xong cậu dập máy luôn. Chưa hết thù cũ thì lại nợ mới. Lần này tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời. Hừ. Thành ở đầu dây bên kia tức nổ đĩa. Tin sư cha nhà mày. Ông là ô xin ấy đấy hả? Thằng trời đánh. Mày có tin là ông vác đao đến chém chết mày hay cu u? Ở bên này thì, mẹ kiếp, đứa nào rủa mình hay sao mà ngứa tai thế chứ lị? Ông biết ông chém chết. Hứ, bực cả mình. Nó mang đồ ăn lên. Cậu cô nói ì, nó cũng chả muốn nói ì. Cả hai cứ im lặng. Cho đến lúc vào xe để đến trường, Vũ ra xe ngồi, nó cũng lon ton chạy theo. Đang định chui vào xe thì, định làm trò ý đấy. Vũ lạnh lùng nói nhưng cô thèm liếc nó. Sao? Nó ngu ngơ cô hiểu. Làm ý có chuyện ưng hầu đi cây đi học chung xe versus chủ. Xuống mau, cậu ta đẩy nó ra rồi đóng cửa xe lại. Máu lạnh, nhưng cậu chủ, bác tài xế có vẻ thương ưng. Dài dòng ý nữa mau đi thôi. Cậu ta quát làm bác sợ run. Ặc bỏ tôi đi bọ thập sao tên kia. Này, đồ đầu gà cứ ăn ngon mà sống cho sung sướng vào. Nếu cô mai mốt chết sớm thì tiếc lắm đó. Nó nhảy dựng lên kêu ca tên đầu gà đáng ghét. Tên xấu xa sao bảo mình làm giúp việc rồi đối xử versus mình như thế chứ. Hích hích, khổ nàng này từ bé có ai dám như thế versus nàng đâu. Tức là phải, hết, thôi cố chờ 3 tháng trôi qua nhanh vậy. Thế là nó phải gọi ưng đưa đến gần TRG rồi đi bộ vào. Đang đi thì, này SS chăm ngoan sao mà hát này mới đi hả? Có ưng nói versus nó và đặt tay lên vai nó. Này SS chăm ngoan sao mà hát này mới đi hả? Có ưng nói versus nó và đặt tay lên vai nó. Ở trường nó đâu có quen ai ngoài hai đứa bạn thân đâu. Việt Anh hôm qua say khướt chắc là nghỉ. Còn ai vào đây nữa? Ngoài Quỳnh, làm việc bận bịu qua nên đi trễ đấy. Ôi thương cục cưng của ta quá, đi thôi. Ai làm chủ của mày để tê xử lý cho. Thôi khỏi tê, còn cô xử lý đi, cây huống chi là mày. Mày chỉ giỏi cái việc đổ thêm dầu vào lửa thôi. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Con này nóng tính quá. Đi chắc giết ưng mất. Mày đừng có khinh tê. Mày có tin là tê sẽ đến đốt nhà thằng chủ mày cô. Quỳnh lấy ngón tay cái ẩy lên mũi tỏ vẻ ta đây đếch sợ ý à, suýt quên. Tê lo cho Việt Anh quá. Hắc bố nó thật là. Mặt nó lạnh tanh như cô có chuyện ý xảy ra. Và chuyện chẳng liên quan đến mình. Nó vẫn bước đi thản nhiên. Quỳnh thấy vậy có hơi bực bội. Tao đang nói chuyện versus mày đấy con kia. Sao mày thờ ơ thế hả? Chuyện của Việt Anh mày định thế nào? Giải quyết ôi. Nó nói một câu rất chi là cuồng. Sao? Mày giải quyết ôi. Lúc nào? Mày mới về NC mà. Hôm qua đi chơi đến tận hơn 10 giờ mới về mà. Úc thế cứ đi chơi là cô giải quyết đi cây công việc à? Mặt vẫn thản nhiên như cô có chuyện ý và hỏi lại Quỳnh một câu rất chi là chí lý. Thế mày đã làm ý. Như vẫn cô tin vào khả năng giải quyết công việc của nó, Quỳnh hỏi tiếp. T điều tra và biết tập đoàn ST, tập đoàn nhà Vi Anh, đang định ký hợp đồng versus tập đoàn JA. Một bản hợp đồng lớn. Hà hà. Mà T lại đang giữ hàng loạt chứng cứ tập đoàn JA làm ăn bất hợp pháp. Thế là tao hủy hộ bác Triệu. Ba va, cái bản hợp đồng đó. Ha ha, ha ha, mày thông minh thật. Giáng một đòn vào bác ý he he. Xem bác ý có vênh đi cây nữa cô. Cây âu phải một đòn mà là hai đòn. Một đòn thì ông ta vẫn chưa đau đâu. Mày biết cái đảo phía nam Indonesia chứ? Có đẹp thế mà. Bao hát đi ra đấy chơi đi. Đó là của nhà T rồi ha ha. Sao của nhà mày? Nhà mày thường cô thích mấy cái này cơ mà. À, nó như chợt nhớ ra một điều ý kinh khủng lắm. Hai tay nắm vào nhau, mắt mở to nhìn con bạn bác Triệu cũng theo dự án đó một năm rồi còn ý. Chẳng lẽ mày cướp trắng dự án đó của bác ý? Ai bảo cướp? Ai có năng lực hơn thì ông đó có quyền sở hữu mà. Tao đâu có ăn cướp của ai. Tao bỏ tiền ra mua chứ bộ. Ai bảo bác ý ngu. Dám chọc tức tao. Quay tê khâm phục IQ của mày quá đi. Bọn nó cứ đi và cứ nói chuyện cho đến khi vào LP. Còn bọn học ở trường thì ghen tị versus nó. Nó chẳng những đi cây vũ nhận làm ni con đi cây đi cùng Quỳnh nữa. Thế là những lời bàn tán ra vào cô ngớt. Đến khi nó vào lớp. Hứ, con danh con. Hồ ly tinh gớm vừa hôm nọ đi cây anh Vũ kiss xong hát lại cong đi cây đi chung. Nói chuyện đi cây versus Quỳnh nữa. Mấy con nhỏ trong lớp bàn tán xôn xa không? Ha, tốc độ hóng của trường này chắc phủ sóng toàn cầu ôi. Nó nói rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi và cô thấy chiếc bàn của mình đâu. Chắc chắn là trò đùa của những đứa trong lớp. Nó lắc đầu chán ngán. Lũ ngu ngốc hát, rồi bước ra ngoài. Thường thì khi ai bị mất bàn thường hỏi những ân xung quanh rồi chạy loạn đi tìm rồi ngồi vào ghế khóc hay đại loại cái y đấy. Nhưng nó thì khác, nó chả buồn nhìn mọi ân cũng như chả muốn tìm bàn nữa. Nó ung dung xách cặp đi ra ngoài versus suy nghĩ. Mất cái bàn này thì ta thay cái bàn mới cho các ân xem. Có y mà phải tức. Làm giảm vẻ đẹp của ta ha ha. Sặc bị đối xử như thế lại còn cười đi cây cơ chứ. Mà phải nói nàng ta cực kỳ lạc quan nha. Nó đi ra ngoài. Chả biết nên đi đâu. Trường thì rộng mà nó lại cô có bản đồ. Bỗng Quỳnh gọi điện cho nó. Nè, mày đang ở đâu đấy? Trong trường học. Sao? Mày có thấy bọn nó đồn ầm mày lên sao? Úc biết rồi. Trường này hóng nhanh thật đấy. Bao hát phải bảo bọn nó dạy ấy chiêu cơ bản he he. Mày còn cười đi cây à, thế rút cuộc chuyện M versus Vũ là thế nào? Sao bọn nó bảo M là ni cậu ta? Chấm, biết chết liền, mà Vũ nào? T có quen đứa nào tên Vũ hả? Hot boy của trường mình mà. Đẹp trai vô đối luôn hà hà. Đẹp, liên quan cái khỉ đến tao. Đếch quan tâm, thôi M next đi, T đi hóng đây. Nói xong nó tắt máy luôn. Đúng thật là đến hát nó vẫn chưa biết tên cậu ta là ý, nên khi nói Vũ Vũ bố nó cũng chả biết ai. Biết làm y, mệt cả ưng. Nó mở cặp ra lấy mấy thanh sô-cô-la ăn. Lúc chán ăn cái này là thích nhất. Mọi ưng bảo nó lên bước tiếp. Bỏ cái quá khứ đau khổ đi, nhưng nó thì lại thích về versus QK, về versus những niềm vui lúc TRC. Làm sao bay hát? Bước tiếp đến tương lai hay dừng lại để ngắm cái quá khứ đã từng tươi đẹp? Nó cứ đi mà chẳng biết mình nên đi đâu, nhưng nó chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng kia. Mọi người con gái đang ngồi trên đùi chàng trai, ôm lấy cổ hắn, còn hắn thì ôm cái eo thon của cô. Thật là nực cười, thật là đáng khinh bỉ. Trường học mà cũng có những cái như thế này sao? Nó dừng trên khuôn mặt chàng trai đó. Cô thể nào? Nó cố mở thật to mắt để nhìn vào đối phương. Ha ha, đúng là anh sao? Nó cười chua xót. Người con chi đó chính là Hoàng Ngọc Tưởng. Ưng đã làm nó đau suốt thời gian qua. Anh bảo dù em có bỏ anh nhưng anh cô bao hát yêu cô gái khác mà. Ha ha ha, thế mà cái quá khứ đó lại tái diễn. Ha ha, anh giỏi thật đấy. Bình thường có mấy ai thích xem những cảnh này đâu. Cảnh ân ái giữa Ni cũ và bạn gái mới của anh ta. Nhưng nó cứ đứng đấy, đứng như để xác nhận lại. Mãi một lúc lâu sau, khi đã mỏi chân, nó mới quay người đi. Nhưng trời cô chiều lòng người, nó vấp phải đá và ngã lăn xuống. Đôi kia nhìn ra, lần này nó khá bối rối. Quay mặt lại nhìn thì thấy ánh nhìn cô mấy thiện cảm của ưng con gái con tên Tưởng kia thì dường như chỉ nhìn nó đứng một ép rồi lại công việc của mình. Nó đau, đau quá đi. Tại sao hắn lại cô nhận ra mình chứ? Tại sao nó lại hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng nhiều? Tưởng cô nhận ra nó, làm nó đau, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để nó dứt bỏ cậu ta ra khỏi trái tim mình. Nó đứng dậy chạy, cố chạy thật nhanh để quên hết cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. Nó buồn, nó khóc, còn ưng ta luôn trải qua đau khổ mà, và nó cũng đâu là trường hợp ngoại lệ. Nó chạy và đã mệt, mà mệt thì phải nghỉ. Nó kiếm cái ghế ôi, ngồi xuông. May là từ cái lần TRC sau khi tranh ghế versus tên người băng đó, nó cho người để ghế ở khắp nơi trong vườn trường. Giữa trường có, cạnh bồn hoa có, dưới tán cây có, cạnh hồ có, nói chung đặt khắp nơi trong trường. Và biện pháp tốt nhất của nó lúc này là ngủ. Nó lôi cái tai nghe trong túi ra cắm vào cái Galaxy của mình rồi ngả ưng ra ghế. Ngủ cho nó sướng, đếch thèm nghĩ nữa. Nó đang lim dim ngủ thì có tiếng kèn lá từ đâu đó phát ra. Chồm dậy và nó đi đến nơi phát ra tiếng thổi. Tai thính gớm, lại còn tính tò mò nữa. Đập lù lù vào mắt nó hiện hát là tên người băng. Hai bọn này có duyên gớm. Trốn tiết lúc nào là gặp nhau lúc đấy. Mà Tuấn là hội trưởng hội SS mà suốt ngày trốn tiết. Hư hỏng thật, nó đứng đấy nhìn cậu ta thổi kèn lá. Lòng chợt nâng nâng, những ký ức đau buồn cứ trôi đi hết. Bỗng cậu ta ngừng thổi, quay qua nhìn nó và nói một câu chuối cả củ. Tiền, nó quay trái, cô có ai? Quay phải, cô có ai? Quy ai đằng sau, cô có ai? Rồi lại nhìn ra đằng TRC, chỉ có nó và cậu ta. Nó bỗng lấy tay chỉ vào mình tôi. Khùng. Lại nói một câu cực kỳ ngắn và nó cực kỳ ghét. Mặt vẫn cô biểu cảm. Cậu vứt chiếc lá rồi quay đi. Để lại cho nó dấu chấm hỏi to đùng. Đúng thật là nó khùng hết cỡ rồi còn ý nữa. Ai kêu cao vậy mà cô đoán ra ý cậu ta. Tiền. Tức bắt nó trả tiền nghe nhạc vừa nãy. Khùng. Biểu hiện của nó như vậy quá khùng còn ý nữa. Nó chu môi lên. Xí tên hâm, cứ ra vẻ ta đây. Quý cái miệng đến vậy sao? Nói ra một câu đàng hoàng cũng đau miệng đến chết sao? Mình xui dã man, đi đâu cũng gặp người bệnh. Nó lại nằm xuống ghế. Cái ghế mà Tuấn vừa ngồi. Và ngủ, ngon là đằng khác. Trong lớp thì Vũ đang gào như điên. Thế rốt cuộc chúng mày tìm thấy con nhỏ đó chửa? Tìm một người trong cái trường bé tị tẹo tèo teo này khó đến thế hả? Đi tìm mau, cô tìm đi cây thì chúng mày đừng có nghĩ đến chuyện về LP. Khi ra khỏi cửa LP bon nó nói chuyện versus nhau. Mẹ khỉ thật, tìm một nanogram cũng là cả một vấn đề đấy. Đúng đó, cậu ta có tài thì đi mà tìm. Cô yết mặt, cô biết tên, Mò kim đáy bể à, lại có bảo trường mình nhỏ. Nhỏ cái con khỉ, hơn 1000 mét vuông đấy bố ạ, trong LP chỉ còn 2 nanogram. Là Thành và Vũ, chết tiệt, có mỗi một con nhỏ mà tìm cũng cô xong. Lũ ăn hại, Vũ cầu nhau, sao lại đắc tội versus mày hả? Mày hành ân ta thế còn chưa đủ sao? Mẹ kiếp, đủ cái ý, con nhỏ đó dám chơi cả tao. Tao phải cho nó biết tay. Dám động vào thiếu gia đây hả? Hừ hừ, thế nghĩ ra cách nào trả thù chưa? Chưa, Vũ TL một cách hồn nhiên nhất có thể. Chưa, chưa mà mày định tìm nó báo thù á, sáng nay có ăn nhầm cái y cô đấy. Tao phát rồ lên vì mày mất thôi. VS bọn con trai thì nhanh trí thế vậy mà hát uy Vũ uy trấn thiên hạ cô nghĩ ra cách trả đũa một con bé sao? Yêu cây thì cứ từ từ. Đợi tê nghĩ đã. Thằng Hâm, à quên bố của Hâm. Mày dám, tê hả thằng mất dạy kia. Ở đây cô có ai? Cô, mày chẳng lẽ tê tự nhận mình Hâm à thằng điên? Thằng chết tiệt, hôm nay em mờ chết mà cô có chỗ tròn đâu cô nà. Vũ đứng dậy đổ đánh thằng bạn. Khoan, khoan, tao vừa nghĩ ra kế ẩy này ha ha. Thế là hai ông bạn to nhỏ versus nhau trong lớp. Ha ha ha ha, chơi versus tê bao nhiêu năm. Mày khôn ra đi cây chút ít rồi đấy ha ha. Vũ cười nắc nẻ. Hớ hớ, vốn dĩ tê đã thông minh hơn mày mà. Mày còn non lắm con ạ ha ha. À, sắp đến bữa tiệc đó rồi. Đi chứ, đéo muốn đi nhưng có lẽ phải đi thổi. Ông già bắt, Úc hôm đấy tê cũng đi. Tê sẽ đến nhà mày nhớ. Lại nói đến nó, cô ngủ đi cây. Nó ngắt mấy cái lá định thổi nhưng cô biết thổi. Ức chế quá đứng nói chuyện versus cây. Mày thật là may mắn khi tê cô có đau ở đây nhá. Tao mà có thì mày đã bị tao chém cho cô còn mảnh nào ôi. Hứ, Hâm thật nàng hết ân nói chuyện sao mà đi đôi co versus cái cây. Nó mang tâm trang ức chế về nhà. Đờ Ti Dung, có chuyện ý, là người trợ lý của nó. Ba nó cho hai anh em nó mỗi ân có một trợ lý. Thưa Tu Tu thư ông chủ bảo báo versus tiểu thư rằng tối mai sẽ có tiệc ở nhà tổng thống. Vì vậy ta phải đi. Ân biết tính ta rồi còn ý, cô đi đâu? Nhưng ông chủ đã dặn Tu Tu thư phải đi. Có cả thiếu gia, đi để ông chủ giới thiệu versus mọi người ạ. Yêu cây biết rồi chiều mai ta sẽ về. Nói xong nó cúp máy. Chuẩn bị mang đồ ăn lên cho Vũ. Dạo này cậu ta dơ chứng thích ăn trên phòng. Nó đặt khay đồ ăn xuống. Cậu cô nói ỉ, ăn rất ngon miệng. Nó thấy lạ, hôm nay lại dở chứng. Trong lòng cậu ta đang vui mà. Sắp đi cây trả thù. Tội ý cô ăn ngon ngủ kỹ hà hà. Sắp đi cây xem trò vui ôi. Sáng hôm sau nó gọi cậu dậy. Cô để cho nó phải gọi lần thứ ba. Sao cô phải lần thứ hai? Cậu dậy mà cô nói năng ỉ, sự phấn khích vẫn còn trên người. Lúc ăn sáng, hôm nay vẫn còn sớm mà chiều nay tôi lại phải đi dự tiệc vì vậy cậu hãy ra vườn hoa hái cho tôi một bó. Hoa trà Midomis đỏ vào đây. Được, nói xong nó ra vườn hái hoa. Tên Hâm lại còn bắt mình đi hái hoa. Mong nhà ngươi có hoa ăn thịt. Ăn luôn ngươi đi. Hứ, cậu ta đang ở trên phòng quan sát từng cử chỉ của nó rồi buông ra một câu. Thả ra. Nó đi đi mãi mới đến chỗ có hoa. Đang định cầm kéo ra cắt vào thì có tiếng động đằng sau lưng nó. Ngày càng gần. Grrr, grrr. Nó quay lại ngay và đập vào mặt là một con chó béc dê to bự choảng. Nó đơ ưng trong giây lát. Cây Âu sợ trời. Cô sợ đất nhưng sợ mỗi ma và chó. Nó, a, lên một tiếng rồi bỏ chạy. May là ở đây nhiều cây nên con chó mới khó bắt đi cây nó. Cô thì nó chết rồi. Ôi cô mình cô muốn chết dưới răng một con chó như thế này. Mẹ ơi, ba ơi, anh hai ơi cứu con versus hu hu hu hu hu hu hu hu hát. Còn cậu ta đứng cạnh cửa sổ mà cười. Cười ra NC mát. Ha ha ha, nhìn cái kiểu chạy của cô ta kìa ha ha ha, buồn cười quá đi ha ha. Cậu chủ nhưng, lão quản gia định can ngăn. Ha ha ha, cô phải lo. Con chó đó cô cắn ưng đâu ha ha, nhìn cô ta kìa ha ha. Nó thì đang vật lộn versus cơn sợ hãi và co cẳng chạy. chẳng dám ngoả đầu nhìn lại. Hích hích hích, quay lại là chết. Cứ chạy thẳng vậy. Thế là nó cứ chạy chạy cho đến khi đến khu vườn cây ăn quả. Bỗng nó chợt như nhìn thấy vị cứu tinh. Cây nhãn. Nó vội vã trèo lên cây ngay lép tức. Cô đem để ý đến ý tứ của con gái ý hết. Cứ thẳng mà trèo. Còn cậu rung ống nhòm nhìn nó trèo cây mà lăn ra đất cười. Ôm bụng bò lăn lộn. Khi nó đã lên đi cây đến cây thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Con chó đã ở ngay dưới gốc cây. Thấy mình đã an toàn, nó cúi đầu. Lè lưỡi versus con chó. Ê ê ê ê, con chó ngu. Có giỏi thì trèo lên đây đấu versus tê nè, ha ha ha ha. Nó cứ ngồi đó chu tức con chó. Nhưng mãi mà con chó vẫn cô đi. 10 bộ, 20 bộ, 30 bộ, 60 bộ, nó đói. Từ sáng đến hát đã ăn ý đâu. Nhưng nó chợt nghĩ mình đang ngồi trên cây nhãn, thế là nó vặt nhãn ăn luôn. Vũ sau một hồi lăn lộn versus những chàng cười đã đứng dậy cầm ống nhòm nhìn. Và thấy nó ăn. Con nhỏ này cũng thông minh ra phết nhỉ. Nhưng chưa đủ đâu, ha ha. Nó ngồi trên đó cô xuống đi cây. Tức quá cứ hét ầm ĩ nên nhưng cậu ta đã dặn bọn người làm là đến trưa mới thả nó xuống. Thế là nó phải chịu đến chua. Thương quá cơ. Chiều tối, tất cả mọi người, nó, Quỳnh, Việt Anh, Vũ, Thành, đều chuẩn bị cho bữa tiệc ở Hà Tổng thống. Nó trở về nhà thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc. Cô biết mọi người đụng mặt nhau thì thế nào nhỉ, he he. Cách chương.